Nhân duyên của chúng ta. Chương 145. Góc truyện audio.com. Lam Nguyên hướng Dạ Trạch khẩu hình. Tây tây tây tây y, bạn thân, sao lắm tây thế, sao cô biết Thẩm Trác Nghiêm hắn làm ăn kiểu gì? Trợn mắt lườm anh, Ảnh Đế nhếch môi, không chấp cô gái ngồi phía sau làm nội gián. Đại tỷ đối mặt Thẩm đại gia cũng nghe thấy động tĩnh của Lam Nguyên. Nháy mắt, cái gì tây? Cô sám mặt theo dõi động tĩnh, lại thay đổi, nhị văn, nhị văn, nhị văn, là nhị văn, ván này không nhỏ, xem kỹ đi, Thẩm Trác Nghiêm chép miệng, tay thao tác nhanh chóng, hô, phát tài, Tôn Mạnh Thắng không vui đưa ra chữ phát, Lam Nguyên nhìn quân bài trong lòng bàn tay Thẩm Ảnh Đế. Nhanh nhảo giơ bốn ngón tay, tứ sách, hừ, không cho ngươi đánh. Phát tài, Dạ Trạch nhặt một quân lên lật xuống chữ phát, đắc chí nhìn người bên tay phải, ngũ sách, đại tỷ, Tôn Mạnh Thắng cùng anh ngớ ngẩn, không phải Lam Nguyên tình báo tứ sách sao, như thế nào biến thành ngũ sách rồi, Thẩm Trác Nghiêm chuẩn bị rời bàn, tổng kết thành tích, khản khản môn, con mẹ nó không tính nữa, Lam Nguyên đột ngột chen ngang, chen vào xoa bài, xóa sạch kết quả ván vừa rồi. Chơi lại từ đầu đi. Tất cả im lặng, dùng ánh mắt như dao chọc tiết lợn phóng đến chỗ cô. Đồng loạt quay lưng xoay ra chỗ khác. Vũ Lam Nguyên cô làm gian tế bất thành còn đổ lỗi cho khổ chủ. Bọn họ đã bị cô ép chơi tới sáng rồi đấy. Dương Thụy Yên, Trịnh Thư Kỳ, Thẩm Kiều Kiều, trợ lý Hoàng may mắn thử nghiệm trước. Chỉ là cùng chơi với cô một tiếng. Thuận tiện dạy họ Vũ cách chơi mặt trược rồi bị cô não tàn hỏi đến tức hộc máu mà thôi. Thảm hại phải nói đến Thẩm Trác Nghiêm, Dạ Trạch, đại tỷ và đạo diễn Tôn. Vô tình được phát hiện có tài vận hơn người. Bắt cả bốn so tài liên tục. Hiện tại là 7 giờ sáng. Mọi người mất ngủ mệt mỏi cả đêm quyết liệt bỏ phiếu để cho đạo diễn Tôn hủy bỏ lịch quay. Con mẹ nó tất cả phải đội ơn cái đứa não tàn nào đấy thôi. Cách chương.